Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262, đều kích động lên. Viễn trình, giải trí hội nghị rất trang trọng. So sánh lần thứ nhất họp thời điểm, điều kiện phương diện phải tốt hơn nhiều. Chí ít phòng ở không phải thuê. Phòng họp cũng lớn thêm không ít. Người cũng nhiều hơn không ít. Ngụy mập mạp ngồi tại số 3 vị trí bên trên. Nhìn xem lần lượt ngồi xuống tất cả mọi người. Cùng rộng rãi phòng họp. Giờ khắc này hắn có một loại khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ một năm kia. Hắn cùng Lục Viễn vì Hoạt Mai có thể chiếu lên. Chạy một lượt một nhà lại một nhà viện tuyến. Bị một nhà cự tuyệt. Tào Ngộ không biết bao nhiêu lặng lẽ. Sau đó bọn hắn ngồi xổm ở chân tường cùng bên cạnh bên trên. Nhìn xem lui tới người đi đường lâm vào mê mang. Không đúng. Ngụy mập mạp nghĩ nghĩ. Tựa hồ lúc ấy chỉ một mình hắn tại mê mang. Về phần Lục Viễn, giống như tâm tình cũng không vì là lần lượt cự tuyệt mà uể oải. Vẫn như cũ là kia một bộ tràn ngập ý mừng biểu lộ. Ngụy mập mạp kỳ thật một mực không hiểu rõ. Lục Viễn vì cái gì tại loại này khốn cảnh chi hạ như cũ có thể bảo trì lạc quan tâm tính. Người bình thường tại loại này trong khốn cảnh đã sớm gấp đến độ không muốn không muốn. Dù sao bỏ ra nhiều như vậy, cố gắng cùng gian khổ. Kết quả phim chiếu lên không được. Cái này thật sự là quá đả kích người. Thế nhưng là Lục Viễn như cũ đang cười. Cười đến như cái 200 cân hài tử. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không lo lắng cho mình phim không ai muốn. Cũng biết khốn cảnh chỉ là tạm thời đi. Bất quá thật, hiện tại rất nhiều thứ đều tốt hơn nhiều. Lục Viễn tựa như một cái bật hách quái vật. Tại trong vòng giải trí dã man sinh trưởng, đồng thời công ty cũ dần dần biến thành công ty mới. Mà lại lần này hội nghị nội dung có thể là công ty mới còn phải lại thăng cấp một lần. Biến thành càng đại công hơn ti. Hắn rốt cục lộ ra mình răng nanh. Không còn cam tâm tại cái này địa phương nhỏ sao? Xem ra, tương lai ngành giải trí bên trong nhất định là gió nổi mây phun. Ngụy mập mạp nhìn thoáng qua ngay tại phía trên đọc qua tư liệu văn kiện Lục Viễn. Hắn không hiểu hiện lên mấy phần mình muốn cùng anh hùng thiên hạ tranh phong hào khí cảm giác. Đồng thời một phương diện khác hắn lại cảm thấy rất may mắn. Hắn may mắn mình có thể gặp được Lục Viễn, đồng thời thành là Lục Viễn cái đoàn đội này bên trong thủ vị nguyên lão. Tương lai ngành giải trí vượt mọi chông gai thời điểm, hắn tất nhiên là toàn bộ công ty bên trong rất không cách nào ma diệt cường đại chiến lực. Người cảm nhận được sao? Cái gì? Người rất may mắn có thể chứng kiến đến công ty sắp bay lên thời khắc. Ta có một loại dự cảm. Chúng ta hôm nay những người này, tương lai tại ngành giải trí chú định sẽ không bình thường. Người biết hiện tại là lúc nào sao? Lúc nào? Gió nổi mây phun thời điểm, Ngụy mập mạp lúc nói những lời này đợi có chút ngẩng đầu lên. Cả người thanh âm rất thâm trầm. Đáng tiếc hắn là đang ngồi. Nếu như hắn là đứng lời nói, hắn cảm thấy hắn bóng lưng khẳng định là phiêu giật bên trong lại dẫn như vậy một chút điểm điều hưu. Gió nổi mây phun sao, bên cạnh Thẩm Chí Uy ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm câu nói này. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, sau đó lại nhìn một chút những người khác. Hắn xác thực cảm nhận được lần này hội nghị không hề tầm thường. Mỗi người mặc dù đè nén biểu lộ, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được những người này trong lòng bành trướng. Đây là đại tranh chi thế? Ngụy mập mạp lại bổ sung một câu. Tại loại hoàn cảnh này chi hạ nghe tựa hồ đặc biệt có bức cách. Thậm chí Huy gật gật đầu, trong lòng đồng dạng hơi xúc động. Lục Viễn liếc nhìn tư liệu, Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình giúp hắn tuyển địa chỉ. Là hàng thành bên kia cao khu công nghệ hai tràng phòng ở. Hai tràng phòng ở thường tràng đều có tầng 4, diện tích cũng rất lớn. Mặc dù vị trí lệch một điểm, nhưng lấy hàng thành phát triển tiền cảnh đến nói, đúng là đáng giá, còn có không nhỏ tăng giá trị không gian. Đương nhiên phương diện giá tiền đồng dạng cũng không rẻ. Hai chàng phòng ở tổng cộng cộng lại 150 triệu. Thêm lên hỗn tạp giải rác chi tiêu lời nói. Không sai biệt lắm muốn 160 triệu tả hữu. Đương nhiên cái này cũng chưa tính trang trí tiền. Tính bên trên trang trí lời nói đem Lục Viễn nội tình móc sạch đều không đủ. Đây thật ra là một kiện rất để to bằng đầu người sự tình. Lục Viễn kỳ thật có thể lựa chọn mua trước một chàng. Vương Vĩ Tuyết cùng Ngô Đình Đình hai người nhận là mua một chàng mặc dù cũng được. Nhưng đây là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Tương lai tại Hàng Thành khẳng định là mua không được dạng này phòng ốc. Giờ khắc này Lục Viễn rất xoắn suýt. Đương nhiên, Lục Viễn có thể lựa chọn theo giai đoạn vay mua nhà. Thế nhưng là Lục Viễn cũng không thích làm như vậy. Theo giai đoạn vay mua nhà, lợi tức tuyệt đối nhiều đến để người tuyệt vọng bước. Hắn cảm thấy mình hiện tại chính bồi hồi tại nhân sinh giao lộ bên trong. Đang tiến hành thiên nhân giao chiến, hắn lúc đầu cho là mình là một cái hạnh phúc người. Thế nhưng là, khi hắn chân chính kiếm lời đồng tiền lớn về sau, hắn phát hiện mình không quá hạnh phúc. Lúc trước mình, hoạt mai, kiếm lời khoản tiền thứ nhất về sau mình là lấy ra làm gì rồi? Hắn nhớ kỹ mình không nói hai lời liền mua căn này hai tầng nhà lầu tử. Hắn mới đầu mộng tưởng chỉ muốn mở một nhà không cần trả tiền mướn phòng tiệm cơm mà thôi. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà lại chơi đến như thế lớn. Đều mẹ nó phá ước đều. Đến cùng là ổn điểm mua trước một bộ. Vẫn là quyết tâm dứt khoát toàn mua. Đây là cái nghiêm túc vấn đề. Lục Viễn rất mờ mịt. Đương nhiên, tại hội nghị bên trên hắn không thể biểu hiện ra loại này mờ mịt. Dù sao nhiều người nhìn như vậy mình, bất kể nói thế nào, mặt vẫn là phải, Lục Tổng, người đến đông đủ, hội nghị có thể bắt đầu chưa? Ngô Đình Đình nhìn xem tất cả mọi người sau đó xoay người hỏi thăm một chút Lục Viễn. Bắt đầu đi, Lục Viễn vẫn tại xoắn suýt. Bất quá hắn không có khả năng bởi vì chính mình xoắn suýt mà làm trễ nải toàn bộ công ty hội nghị. Tiến trình. Dù sao đây là một đoàn đội, hắn đem tư liệu để ở một bên, sau đó nhìn đám người. Hôm nay hội nghị chuyện thứ nhất hoan nghênh hai vị tân bằng hữu. Lý Thanh cùng Thẩm Chí Uy gia nhập, ta đại biểu, Viễn Trình, giải trí hoan nghênh các ngươi. Lục Viễn vừa sau khi nói xong liền dẫn đầu vỗ tay lên. Công ty mới đoàn đội gia nhập tự nhiên là một chuyện tốt. Các loại tiếng vỗ tay dừng lại về sau. Lục Viễn nhìn quanh trong phòng họp tất cả mọi người. Con người của ta không quá sẽ nói lời xã giao. Cũng không thích kéo những cái kia có không. Chuyện thứ hai chính là chúng ta công ty đối tương lai quy hoạch cùng phát triển. Được rồi. Điểm ấy để Vương Tổng đến nói đi. Lục Viễn có chút chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn lựa chọn để Vương Vĩ Tuyết đến nói. Công ty quản lý cái này một khối Lục Viễn thực tình không hiểu nhiều. Mà lại hắn hôm nay cả ngày vào xem lấy xoắn suýt Hàng Thành phòng ở. Thực tế bên trên an bài cái gì, hắn đều không có xem qua bao nhiêu. Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn đem quyền nói chuyện giao cho sau này mình thật bất ngờ. Nàng sửa sang lại một chút mình hơi có vẻ mộc mạc nát váy hoa rất yêu nhã đứng lên nhìn xem tất cả. Mọi người, nàng tâm ủ ấm, mặc dù Lục Viễn mặt bên trên cũng không có cái gì cái khác cảm xúc. Nhưng Vương Vĩ Tuyết lại cảm thấy đây là Lục Viễn đối nàng một loại tán thành. Hoặc là nói ở trong lòng đã đem nàng xem như mình thân mật người. Không hiểu, còn có chút nhỏ hạnh phúc. Công ty trước mắt đang nhanh chóng phát triển bên trong. Trước đó công ty không có phân bộ cửa. Là bởi vì là công ty quy mô quá nhỏ nhân số cũng không nhiều. Cho nên không có phân chia. Nhưng là hiện tại ta cân nhắc tại ba. Đem công ty cụ thể phân bốn cái bộ môn theo thứ tự là Ngụy Đạo đạo diễn tổ cùng Lý Thanh đoàn làm. Phim bộ môn, Vương cùng Thẩm Chí Uy tạo thành ca sĩ bộ môn. Ngô Đình Đình cùng Hạ Tỷ tổ hợp người đại diện bộ môn. Ân, cái cuối cùng bộ môn là đối bên ngoài bộ môn tuyên truyền, Vương Vĩ Tuyết nói đến đây thời điểm. Có chút nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Chu Soái. Chu Soái bị Vương Vĩ Tuyết như thế một nhìn chằm chằm. Lập tức liền có chút run chân, ngành giải trí mỹ nữ vô số. Nhưng giống Vương Vĩ Tuyết dạng này mỹ nữ Chu Soái còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên trong lòng lại vô hình sinh ra một vẻ khẩn trương cảm giác. Chu Soái, Lục Tổng mời ngươi tham gia cái hội nghị này là đưa ngươi làm người mình. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Vương Vĩ Tuyết nhìn chằm chằm Chu Soái. Minh bạch, ngươi là ở đây trong mọi người một cái duy nhất không có ký kết hợp đồng. Đương nhiên, ngươi bây giờ dù sao tại Hoa Hạ xung quanh giải trí báo bên trong đi làm. Không có khả năng giống như những người khác ký thuê mướn hợp đồng. Nhưng giữ bí mật hợp đồng vẫn là được ký. Ngươi minh bạch đi, ta biết, ta là gián điệp mà. Chu Soái cười cười. Đột nhiên cảm thấy gián điệp hai chữ này tựa hồ rất là hình tượng sinh động. Cho nên đem ngươi phân chia đến công ty của chúng ta đối ngoại bộ môn. Ngươi hẳn là không ý kiến a? Không có ý kiến, Chu Soái gật gật đầu sau đó nhìn thoáng qua Lục Viễn, kỳ thật ta hiện tại hoàn. Toàn có thể từ chức, kéo một cái mình phóng viên đoàn đội. Những này sau này hãy nói. Đúng. Những người khác đối ta bộ môn phân chia không có ý kiến gì à? Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn xem những người khác. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Nói trắng ra là cũng chính là minh xác một chút nội bộ công ty chức trách mà thôi. Cái khác vẫn là cùng trước kia một cái dạng. Còn có, công ty trước mắt đối ngoại lại chiêu hai cái sinh hoạt trợ lý. Lục Tổng, ngươi không có ý kiến đi, hoàn toàn không có ý kiến. Lục Viễn chỗ nào có ý kiến gì? Chiêu hai cái sinh hoạt trợ lý muốn bao nhiêu tiền? Khi hắn đắm chìm ở hơn 100 triệu nguyên giao dịch bên trong về sau, Lục Viễn phát hiện mình đã bắt đầu không còn quan tâm những tiền lẻ kia. Tốt, vậy liền an bài như vậy. Tiếp xuống công ty phát triển vấn đề, Lục Tổng ngươi vẫn là nói một chút đi. Vương Vĩ Tuyết sau khi nói xong liền ngồi xuống. Nàng cùng Ngô Đình Đình đều biết Lục Viễn sau đó phải tuyên bố công ty mua lầu vấn đề. Đến cùng là mua hai tràng vẫn là mua một tràng. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định. Lục Viễn yên lặng nhìn một chút tư liệu. Sau đó có chút ổn ổn tâm thần đứng lên. Hắn kỳ thật còn đang do dự. Cũng kỳ thật còn rất xoắn xuýt. Đây là một cái rất gian nan quyết định. Hắn thậm chí cảm thấy mình ngay tại đứng trước sinh tử tồn vong lựa chọn gian nan. Nhưng mọi người lại nhìn thấy Lục Viễn rất bình tĩnh cầm tư liệu đứng lên. Nhưng mà Lục Viễn đứng lên về sau, lại là trầm mặc hơn 10 giây. Cái này hơn 10 giây thời gian bên trong Lục Viễn một mực tại suy nghĩ sâu xa. Một mực tại thiên nhân giao chiến. Mua vẫn là không mua. Hắn rất sợ, bất quá khi hắn chú ý tới đám người chờ mong ánh mắt về sau. Hắn đột nhiên liền lộ ra một cái tiếu dung. Lúc trước mình cầm tiền, không nói hai lời liền mua bộ này hai tầng nhà lầu tử. Thua lỗ sao? Không, không có thua thiệt. Tại Hàng Thành có phòng tuyệt đối là không lỗ. Công ty dự định mua hai tràng phòng ở. Một tràng tại Hàng Thành cao khu công nghệ phía đông. Một tràng tại phía tây, tương lai công ty sẽ còn lại di chuyển một lần, đem đến Hàng Thành, làm Lục Viễn vừa tuyên bố xong câu này về sau tiếng vỗ tay nháy mắt liền vang. Lên, tốt, A Viễn, ta chờ một câu nói kia đã trải qua chờ lâu lắm rồi. Quá khó khăn, Viễn Trình, vạn tuế, vạn tuế, Viễn Trình, vạn tuế. Tiếng vỗ tay đi vào một nửa về sau. Ngụy Mập Mạp đột nhiên đứng lên, kích động đến vỗ vỗ cái bàn, bỗng nhiên lớn hống, cái này một hống rất vạn phần nóng bỏng, tựa như một cái yên lặng hồi lâu người đột nhiên bạo phát. Tất cả mọi người bị Ngụy Mập Mạp như thế một hống cho giật nảy mình. thế nhưng là theo Ngụy Mập Mạp cái này một trận lớn hống về sau, Lý Thanh bị lây nhiễm đứng lên. Viễn Trình, vạn tuế. Lý Thanh khoa trương hơn, vậy mà giơ lên một cái tay, tựa như tiến công hào vai diễn đồng dạng kêu to. Vạn tuế, đạp bằng sóng gió, thậm chí uy cái thứ ba cùng theo hống, nhiều hơn một câu theo gió vượt sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, đủ loại kích động âm thanh liên tiếp cảm xúc rất có thể lây nhiễm người. Chu Soái rất kích động, Lập Mã cầm máy ảnh đập hạ cái này chân quý một khắc. Tương lai, nếu như Viễn Trình giải trí thật thành là hoa hạ công ty giải trí cự đầu lời nói, như vậy tấm hình này tuyệt đối chân quý dị thường. Ngừng ngừng ngừng, các ngươi làm cái gì vậy? Không nên kích động, các ngươi làm như vậy rất dễ dàng để người khác cho là chúng ta là bán hàng đa cấp tẩy não tổ chức biết sao. Lục Viễn nhìn thấy đám người này kích động bộ dáng về sau lập tức càng là bó tay rồi. Không, A Viễn chúng ta cao hứng. Bán hàng đa cấp không truyền tiêu chúng ta không biết, nhưng là chúng ta thật cao hứng. Cao hứng nên lớn hống, cái này không có mau bệnh. Ngụy Mập Mạp sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đều là hưng phấn. Đúng vậy, A Lục Tổng, ta cảm thấy chúng ta rất trẻ trung. Tương lai chúng ta tất nhiên tại hoa hạ ngành giải trí sẽ có một phen vĩ đại thiên địa. Mặc dù chúng ta là mới tới, mặc dù ta nói như vậy có chút cuồng vọng, nhưng là xin cho phép ta cuồng vọng một chút. Đúng, Lục Tổng, ta cảm thấy chúng ta thời kỳ lập tức liền muốn tới. Chúng ta đây không phải tẩy não, chúng ta đây là kích động, chúng ta hẳn là kích động. Lý Kỳ cũng đứng lên cảm xúc càng thêm mất khống chế. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, lập tức liền muốn quay xong. Hắn hiện tại rất hưng phấn. Hắn cảm thấy mình khẳng định phải nhướng mày thổ khí một chút. Trước đó hắn thực sự trôi qua quá uất ức. Lục Viễn nhìn xem đám người này bộ dáng đột nhiên liền bó tay rồi. Mẹ nó ta phía dưới đều là một đám cái gì kê nhi người a. Đám người này sợ là thật điên rồi đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.